Chương 93, băng phong phía dưới tâm. Khương Ly còn là lần đầu tiên nghe được Tuyết Ngưng Sương những này chuyện cũ, vì lẽ đó Bộ Phi Trần đang lúc nói, nàng không có ngăn cản. Đối với Tuyết Ngưng Sương người này Khương Ly hơi nhíu mày, đối với người này, nàng không thể nói là cảm giác gì. Ban đầu, nàng ẩn ẩn cảm thấy Tuyết Ngưng Sương đối nàng có một loại không hiểu địch ý lại liên hệ đến Yến Đồng Hưu vô duyên vô cớ đến gây sự với nàng. Nàng đã từng hoài nghi tới phía sau kẻ chủ mưu chính là Tuyết Ngưng Sương. Thế nhưng, về sau Tuyết Ngưng Sương tựa hồ lại yên tĩnh lại, cũng không để nàng bắt đến nhược điểm gì, vì lẽ đó, nàng liền không có lại sâu tra chuyện này. Có thể là bây giờ, làm nàng nhìn thấy Tuyết Ngưng Sương cùng Tống Ngọc Cảnh đối mặt lúc cao y chù nở dê loa y kia cảm giác nàng ưa thích hắn. Khương Ly trầm giọng nói, nếu thật là dạng này, cái kia tất cả liền giải thích rõ ràng. Bộ Phi Trần nghe được Khương Ly, lập tức sững sờ, thất thanh nói, không thể nào. Tuyết Ngưng Sương có thể là nổi danh băng mỹ nhân, làm sao có thể đối nam nhân động tâm thế nhưng, nhìn thấy Khương Ly cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Bộ Phi Trần lại cười không đi ra. Hắn lần nữa nhìn về phía trên lôi đài hai người, loại kia trầm mặc, để hắn cu nở dê phát giác được một chút tựa như Khương Ly nói tới cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Tuyết Ngưng Sương ưa thích Tống Ngọc Cảnh, Bộ Phi Trần bật cười. Ta vẫn cho là, giống nàng lạnh như vậy mỹ nhân là không thể nào sẽ chủ động thích một người. Đột nhiên, hắn lại nhíu mày, thần sắc cổ quái nhìn về phía Khương Ly, không đúng, Tống Ngọc Cảnh rõ ràng ưa thích sự tình ngươi. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh giá trình độ, không thua kém một chút nào Tuyết Ngưng Sương. Ha ha! Bộ Phi Trần lúng túng cười một tiếng, lại không tự chuốc nhục nhã. Nói như vậy, Tuyết Ngưng Sương một mực thầm mến Tống Ngọc Cảnh, nhưng không chiếm được đáp lại cái kia nàng khiêu chiến Tống Ngọc Cảnh làm gì không biết. Khương Ly lắc đầu. Bộ Phi Trần sững sờ, không nghĩ tới đợi đến là đáp án này. Khương Ly liếc hắn một cái, làm sao một bộ thật bất ngờ biểu lộ, ta cho rằng, ngươi biết. Bộ Phi Trần như thật no y Khương Ly cười, nếu ta mọi chuyện đều biết, cái kia đã sớm nhìn thấu đại đạo mà đi. Ha ha ha, Bộ Phi Trần nở nụ cười. Lập tức, hắn nói, Khương Ly, ta đột nhiên phát hiện, ngươi là một cái rất thú vị người. Ta cảm thấy ngươi là rất vô vị người. Khương Ly thản nhiên nói. Bộ Phi Trần tiếng cười im bặt mà dừng, lông mày xoắn suýt nhăn lại đến, tựa hồ đối với Khương Ly lời nói không phản bác được. Trên lôi đài, Tuyết Ngưng Sương cùng Tống Ngọc Cảnh rằng co đã thật lâu, nhưng Tuyết Ngưng Sương tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ. Tống Ngọc Cảnh hơi nhíu mày, đối phương là nữ tử, hắn tự nhiên cũng không tiện xuất thủ trước. Thế nhưng, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Cùng Tuyết Ngưng Sương quyết đấu, cũng không phải lần thứ nhất, nhưng chẳng biết tại sao lần này, để Tống Ngọc Cảnh cảm thấy rất kỳ quái. Tuyết sư mọi người, Tống Ngọc Cảnh chỉ có thể mở miệng. Tuyết Ngưng Sương nhưng ngắt lời hắn, rõ ràng là ta chọn trước chiến Tống Sư Huynh, vì sao Tống Sư Huynh muốn tuyển Khương Ly? Ách, Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, không biết nên đáp lại như thế nào. Nửa ngày, hắn mới nghẹn ra một câu, cái này, có phân biệt sao? Hắn thừa nhận, lúc trước hắn là có tư tâm. Thế nhưng, hiện tại, hắn đã minh bạch Khương Ly ý nghĩ, tự nhiên là toàn lực ứng phó kêu thảm lần này thiên thư bảng chi tranh. Có lẽ, tại Tống Sư Huynh trong lòng là không có khác biệt đi. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt ảm đạm xuống, thản nhiên nói một câu. Nàng những lời này là có ý gì? Bộ Phi Trần cũng nghe không rõ. Khương Ly híp híp mắt, chậm rãi nói, giống như vậy nữ tử, sẽ không tùy tiện động tâm. Liền tính động tâm cũng sẽ không để người khác biết. Dù cho tới bây giờ, nàng còn là không muốn nói ra bản thân tâm ý, chỉ còn chờ Tống Ngọc Cảnh chính mình phát hiện. Cái này có thế đủ phải đợi. Bộ Phi Trần sờ lên chót mũi, giống như cười mà không phải cười nói. Khương Ly nhìn chăm chú Tuyết Ngưng Sương, không nói nữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống Ngọc Cảnh bị Tuyết Ngưng Sương khác thường chuẩn bị hồ đồ, rõ ràng là giao đấu, làm sao biến thành chất vấn Tuyết sư muội? Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Không muốn tiếp tục dạng này xấu hổ đi xuống, Tống Ngọc Cảnh đành phải chủ động nhắc nhở một câu. Tuyết Ngưng Sương gật đầu, con mắt càng phát lạnh lẽo. Trên người nàng hàn khí KNZNNZ, thậm chí tại trên lôi đài đều che kín một tầng thật mỏng tảng băng. Dần dần, trên lôi đài, gian nan vất vả, đông tuyết tự lạc, nhưng lại vì mà không tiêu tan, tại bên bờ lôi đài còn quấn, từng tầng, che đậy văn vật, KNZ ngăn cách mọi người mắt. Tuyết sư muội, ngươi đây là làm cái gì bị phong tuyết bao vây tại trên lôi đài? Tống Ngọc Cảnh nghi hoặc không hiểu. Tống sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu gặp mặt tình cảnh sao? Đột nhiên, Tuyết Ngưng Sương hỏi một câu. Tống Ngọc Cảnh có chút không hiểu, không biết vì cái gì Tuyết Ngưng Sương lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là như thật nói, đương nhiên nhớ kỹ. Ồ, Tuyết Ngưng Sương cặp kia trong mắt lạnh như băng, xuất hiện một chút lưu động. Tống Ngọc Cảnh gật đầu. Ký ức, phảng phất lập tức trở lại rất nhiều năm trước. Hắn so Tuyết Ngưng Sương sớm hơn đi tới Thiên Nguyên Thư Viện tu hành. Hai người lần đầu gặp gỡ, nàng còn là một cái quái gở thiếu nữ. Nàng không tới gần người, cũng không có người tới gần nàng. Tại trong thư viện, giống như quỷ mị sinh hoạt, tu hành. Nguyên bản, bọn họ cũng không gặp nhau. Thế nhưng có một lần, Tống Ngọc Cảnh đi ngang qua Tuyết Ngưng Sương chỗ tu luyện, đột nhiên cảm giác được đáng sợ hàn khí bước tới, đại địa đều kết thành hàn băng. Dưới sự kinh hãi, hắn liền vọt vào, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Chính là một lần kia, thanh tiểu hắn cùng Tuyết Ngưng Sương mới gặp. Kia là Tuyết Ngưng Sương bệnh cũ bộc phát. Phong ấn lực lượng của nàng, cũng không phải là đóng chặt hoàn toàn, mà là để nàng có cơ hội không ngừng trở nên cường đại, khống chế cố lực lượng kia. Mà một lần kia, tại Tuyết Ngưng Sương tu hành thơ ý điếm, lực lượng mất khống chế. A a a a, Tống Ngọc Cảnh trong mắt, phảng phất lại hiện ra cái kia như băng tuyết thiếu nữ, thống khổ kêu to hình ảnh. Lúc ấy, hắn không biết nên làm cái gì, làm sao ngăn cản tất cả những thứ này, để tất cả dừng lại, chỉ có thể chạy tới, ôm lấy mất khống chế thiếu nữ, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nàng. Kém một chút, không có đem chính mình đông thành khối băng. Một lần kia về sau, hắn còn sinh thật lâu bệnh, trọn vẹn nuôi một năm, mới khôi phục tu luyện. Tại ta thống khổ nhất, nhất lúc tuyệt vọng, là ngươi đột nhiên xuất hiện, đem ta ôm vào trong ngực, liều lĩnh dùng nhiệt độ cơ thể mình đến ấm áp ta, không ngừng dùng lạnh đến run rẩy, lại hết sức thanh âm ôn nhu, một lần lại một lần tại bên tai ta nói, đừng sợ đừng sợ, tất cả đều sẽ đi qua, ta sẽ bồi tiếp ngươi, một mực bồ ý tiếp ngươi. Tống Ngọc Cảnh trầm mặc. Tuyết Ngưng Sương âm thanh, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua. Tại hắn trong ấn tượng, Tuyết Ngưng Sương mặc dù bên ngoài lạnh giá, nhưng nội tâm nhưng rất hiền lành, QNZ rất đơn thuần. Ta ghi nhớ ngươi lời nói, ta QNZ tin tưởng ngươi sẽ một mực bồ y tiếp ta, làm bạn với ta. Có thể là, ngươi tại sao phải gạt ta đột nhiên, Tuyết Ngưng Sương hướng Tống Ngọc Cảnh gào thét một tiếng. Tuyết sư muội Tống Ngọc Cảnh giật mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn.